Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, chương 164, Liệt Thiên Cung. Vẻn vẹn theo tàn khuyết viễn cổ bí thuật liền có thể lĩnh ngộ ra thiên ma bát âm như thế kinh. Hãy thế tục võ học, cái kia hoàn chỉnh viễn cổ bí thuật lại đem khủng bố đến mức nào? Hỗn Thế Viên Vương tu luyện phù văn chiến thần tại viễn cổ thời kỳ cũng là nhất đẳng bí thuật. Đem phù văn chi đạo cùng tôi thể chi đạo dung hợp lại cùng nhau. Sáng lập ra như thế bí thuật, người quả nhiên là dám nghĩ dám làm. Tu luyện có thành tựu Hỗn Thế Viên Vương nương tựa theo phù văn chiến thần cái này viễn cổ bí thuật ngang dọc đương thời. Vô luận là tạo hóa cảnh vẫn là thú vương đều bị chém giết. Đã có vấn đỉnh trí cường tư cách, nếu là lại để cho Hỗn Thế Viên Vương tu luyện gần 110 năm, hắn nhất định có thể siêu việt trí cường, đặt chân bá chủ lĩnh vực. Phù văn chiến thần danh xưng có thể chống cự hết thảy công kích. Viễn cổ cường giả đối cái môn này bí thuật đánh giá thật là tại trượng lục kim thân phía trên. Thiết Đản hơi hơi thở dài, Thiết Đản gia tộc cũng là cực kỳ cường đại. Biết rõ biết không ít viễn cổ bí ẩn, sẽ biết được cái này phù văn chiến thần cũng không phải là cái gì kỳ quái sự việc. Trượng lục kim thân là viễn cổ đỉnh phong phương pháp tôi luyện thân thể. Vô số viễn cổ trí cường bá chủ đều đối lại thèm nhỏ nước dãi. Cái môn này viễn cổ tuyệt học tự nhiên không phải thứ bình thường. Nhưng phù văn chiến thần dung hợp phù văn tôi thể hai đại hệ thống, đã không chỉ là đơn thuần dùng thân thể đi ngạnh kháng. Tu luyện có người thành niên có thể bằng vào phù văn triệt tiêu tuyệt đại bộ phận thương tổn. Vừa mới Long Trấn Vũ Thiên Đô tử hỏa uy đủ sức để uy hiếp được tạo hóa cảnh cường giả. Bình thường tạo hóa cảnh căn bản không dám ngạnh kháng, nhưng mà lại bị Hỗn Thế Viên Vương nhẹ nhõm hóa giải. Bằng vào phù văn lực lượng thôn phệ Long Trấn Vũ Thiên Đô tử hỏa. Chỉ là cái này cũng không phải liền là nói trượng lục kim thân là so phù văn chiến thần kém, chỉ nói là cái này viễn cổ bí thuật thật là có một ít khiến người ta ngạc nhiên phương. Tới đi, Hỗn Thế Viên Vương hét dài một tiếng, thân hình khổng lồ bạt núi ngược lại thụ mà đến, Long Trấn Vũ không dám khinh thường. Tuy nói cái này Hỗn Thế Viên Vương đem chính mình tu vi áp chế ở lục cấp ma thú, nhưng là dù sao cũng là một đầu vô cùng cường đại thú vương. Bác sát kinh nghiệm so với bình thường động hư cảnh mạnh hơn quá nhiều. Chắc một cái đối mặt liền sẽ bị cái này Hỗn Thế Viên Vương xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là cái kia cũng chỉ là nhằm vào phổ thông động hư cảnh thôi. Long Trấn Vũ đạt được tứ đại thây khô võ học cảm ngộ. Bác sát kinh nghiệm so với tạo hóa cảnh cường giả cũng không chút thua kém. Đủ để cùng Hỗn Thế Viên Vương tranh phong. Oanh, Long Trấn Vũ cùng Hỗn Thế Viên Vương đều là thân thể cường hãn hạng người. Giữa bọn hắn quyết đấu càng nhiều là sao sao va chạm. Long Trấn Vũ mặc dù sẽ điều động thể nội huyền khí công kích, nhưng là rơi vào Hỗn Thế Viên Vương trên thân đều sẽ bị những phù văn đó hấp thu. Liên tiếp mấy cái lần về sau Long Trấn Vũ cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Cái này phù văn chiến thần nhưng là viễn cổ bí thuật. Nếu là dễ dàng như vậy bài trừ lời nói làm thế nào có thể tại viễn cổ sông ra lớn như vậy tên tuổi. Dùng huyền khí công kích nhất định là một trận vô dụng công. Chỉ là Long Trấn Vũ cũng hiểu biết. Cái này phù văn chiến thần tuy nhiên kinh người, nhưng là tất nhiên có hắn tiếp nhận hạn mức cao nhất. Chỉ cần mình huyền khí đủ cường đại hoàn toàn có thể bài trừ Hỗn Thế Viên Vương phù văn chiến thần, nhưng cái này thật sự là quá mức khó khăn. Có lẽ nghịch thiên cảnh cường giả có thể làm được, có lẽ làm Long Trấn Vũ đặt chân tạo hóa cảnh thời điểm cũng có thể làm được, nhưng là bây giờ Long Trấn Vũ lại làm không được, đã huyền khí vô dụng như vậy, Long Trấn Vũ dứt khoát cũng là lấy thân thể đối oanh. Hảo tiểu tử, trong nhân loại thế mà là cũng có ngươi bực này luyện thể cường giả. động hư cảnh bên trong có thể tại thân thể phía trên thắng qua ngươi nhân loại chắc bất mãn một tay. Số lượng, hỗn thế viên vương ngạc nhiên nhìn lấy Long Trấn Vũ. Một tay số lượng, Long Trấn Vũ khẽ nhíu mày. Cái số này để hắn có chút ngoài ý muốn. Tại hắn hướng đến chính mình bây giờ thân thể hẳn là động hư cảnh bên trong mạnh nhất mới là. Nhân loại không giống với ma thú. Thân thể là lớn nhất uy hiếp. Tại luyện thể phương diện đi ở trước nhất mãi mãi cũng là ma thú. Đây là tiên thiên gây nên. Không có bất kỳ biện pháp nào. Chẳng qua hiện nay nghe cái con khỉ này nói. Như là trong nhân loại luyện thể cường giả số lượng không ít. Mà lại có đã đạt tới cảnh giới cực cao. Thân thể của mình Long Trấn Vũ chính mình rõ ràng nhất. Hắn rất khó tưởng tượng tại cùng một cảnh giới bên trong thế mà là còn có nhân loại tại thịt trên. Khuôn mặt thắng qua chính mình. Uống. Hỗn thế viên vương lông xù bàn tay che cả bầu trời. Cho ta trấn áp. Hỗn thế viên vương hét lớn một tiếng. Bàn tay như là đồi núi đè xuống. Vọng tưởng. Thần Long ra, phá cho ta. Long Trấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Một đầu ngàn trượng thần Long ngạo nghễ thế gian. Thần Long lực lớn. Long Trấn Vũ ngưng tụ ra ngàn trượng thần Long thế mà là đánh bại hỗn thế viên vương bàn tay. Vô dụng, hôm nay ta liền muốn trấn áp ngươi. Hỗn thế viên vương cười lớn một tiếng. Bàn tay nhất thời trở nên kim chói. Cái này một tay nắm thay đổi đến vô cùng lóa mắt. Ngàn trượng thần Long thân thể không ngừng vặn vẹo. Tại cái này kim quang bên trong hóa thành vô số toái phiến. Đây là cái gì võ học? Long Trấn Vũ kinh hãi. Ngàn trượng thần Long vậy mà liền như thế bị đánh nát. Ầm ầm, bàn tay đè xuống muốn đem Long Trấn Vũ trấn áp. Không có suy nghĩ thời gian. Long Trấn Vũ hai tay đều xuất hiện, kỳ lân liễu thần rồng cũng hiện, hai đại thần thú gầm thét muốn đem bàn tay này tê liệt. Hai đại huyết mạch tan vào một thân, dù là hỗn thế viên vương như thế thú vương cũng bị cảnh tượng trước mắt dọa cho kêu to một tiếng. Long gia, còn có Tử Ngọc Hỏa kỳ lân một mạch đều là viễn cổ gia tộc, đều vô cùng khủng bố. Cho dù là hắn cũng không muốn đi trêu chọc những thứ này gia tộc cổ xưa. Một người thân có hai đại huyết mạch cái này là bực nào nghịch thiên. Dạng này thiên tài chỉ cần không chết yểu ngày sau tất nhiên sẽ chấn kinh đại lục. Liền xem như kích sao sao bên trong thần linh cũng không phải cái gì chuyện không có khả năng. Tốt yêu nghiệt tiểu tử. Chỉ là dạng này mới thú vị. Hỗn thế viên vương cười lên ha hả. Ẩu đả chính là muốn dạng này mới đã nghiền. Nghiêng về một bên không gọi ẩu đả gọi đồ sát. Loại này lớn nhất không có ý nghĩa. Quả nhiên a, vẫn là muốn có thế lực ngang nhau đối thủ mới đã nghiền. Hỗn thế viên vương bàn tay lại một lần nữa rơi xuống. Cho dù đây là hắn áp chế tu vi nhất chiến, nhưng lại vẫn như cũ để huyết dịch của hắn sôi trào. Loại cảm giác này quả nhiên là rất lâu chưa từng xuất hiện. Oanh, song trưởng quen biết, đại địa băng liệt, Long Trấn Vũ cùng hỗn thế viên vương mỗi người bay ra trăm trưởng. Sau đó trong nháy mắt lại đụng vào nhau, bá quân huyền giới bên trong nhân loại cùng ma thú đều sắc mặt đại biến. Đây là hai cái yêu nghiệt, giữa bọn hắn chiến đấu quá mức khủng bố, cuốn vào nhất định phải chết. Bá quân huyền giới bên trong kim quang đầy trời, một đạo linh quang vẩy xuống, vừa lúc ở vào Long Trấn Vũ cùng hỗn thế viên vương trung ương. Viễn cổ linh binh, là viễn cổ linh binh, ngự thú bá quân linh binh, một kiện vô cùng cường đại viễn cổ linh binh, nhất định phải đạt được a, nhất định phải đạt được. Long Trấn Vũ cùng hỗn thế viên vương hơi sững sờ. Cái này viễn cổ linh binh làm sao đột nhiên xuất hiện? Thật mạnh ba động, cái này linh binh quá mạnh, không hổ là ngự thú bá quân bảo vật. Thiết đàn mãnh liệt nuốt ngụm nước bọt, cái này hào quang màu vàng óng tại Long Trấn Vũ cùng hỗn thế viên vương trung gian lắc lắc. Sau đó liền rơi vào Long Trấn Vũ trong tay. Rát, trợn mắt hốc mồm, những thứ này đang chuẩn bị tranh đoạt cường giả đều ngốc. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại rơi vào Long Trần Vũ trong tay? Chỉ là cái này vẻn vẹn trong nháy mắt sự việc thôi. Sau đó vô số công kích rơi vào Long Trần Vũ vị trí chỗ ở. Những công kích này vô cùng kinh khủng. Bên trong hỗn tạp tạo hóa cảnh cường giả công kích, đủ để đem Long Trần Vũ nghiền nát ngàn vạn lần. Cũng may Long Trần Vũ phản ứng cũng không chậm. Tại đây viễn cổ linh binh rơi xuống trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Thôi động liệt thiên chi dực biến mất tại bá quân huyền giới bên trong. Long Trần Vũ cũng không có dự liệu được lại là loại kết quả này. Cái này viễn cổ linh binh đến cũng quá dễ dàng đi. Trực tiếp rơi trong tay hắn. Chạy mau, có người đuổi theo. Thiết đản sắc mặt trắng bệch. Nhìn tốc độ này rõ ràng là tạo hóa cảnh cường giả a. Tạo hóa cảnh cường giả còn không đến mức đem thiết đản sợ đến như vậy. Nhưng là một đoàn tạo hóa cảnh cường giả cùng thú vương cùng một chỗ đuổi theo thì hoàn toàn không. Giống, coi như mở ra trượng lục kim thân thiết đản cũng chống đỡ không một cái hô hấp thời gian. Tiểu tử, buông xuống linh binh, nếu không lão phu đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đây là người võ đạo danh túc, thành danh gần ngàn năm. Hung hãn vô cùng, não tử có bệnh a. Long Trần Vũ hừ một tiếng, trừ phi hắn não tử bị lừa đá mới sẽ tin tưởng loại chuyện hoang đường này. Chỉ là động hư cảnh nhất trọng cũng dám càn rỡ như vậy. Lão phu làm thịt ngươi. Võ đạo danh túc tốc độ tăng mạnh, một nói thanh sắc quang mang hiện lên hắn cách Long Trần Vũ vẻn vẹn chỉ có trăm trượng khoảng cách. Long Trần Vũ tâm thần run lên, những võ đạo này danh túc không có một cái là đèn cạn dầu. Sống lâu như thế nếu là không có đòn sát thủ gì liền quỷ đều không tin. Tại ta thần hành thái bảo triệu mục trước mặt còn muốn chạy. Tiểu tử ngoan ngoãn chịu chết đi. Chỉ gặp người này hai chân thanh quang bốn phía, tốc độ nhanh dọa người, một cái nháy mắt lại không sai đã chạy đến Long Trần Vũ trước mặt. Đây là thần hành thuật, là thần hành tông bảng hiệu võ học, trừ chạy nhanh lên không có tác dụng gì. Thiết đản bĩu môi, Long Trần Vũ cười khổ một tiếng. Cái này còn gọi không có tác dụng gì. Truy sát cùng đào mệnh đều rất mạnh. Chỉ là Long Trần Vũ còn không đến mức thúc thủ chịu trói. Cũng mặc kệ tới tay viễn cổ linh binh là cái gì. Trực tiếp thôi động huyền khí. Siêu. Chỉ nghe thấy tiếng xé gió, trước mắt triệu mục thì không thấy bóng dáng. Âm vang, một vệt kim quang đâm vào triệu mục trái tim, đồng thời đem triệu mục gắt gao đinh tại một vách đá phía trên. Oanh, vách núi sụp đổ, kim quang này xuyên thấu vách núi không có nhập không gian bên trong. Tại huyền giới trên không xé mở một cái lỗ hổng lớn. Tê. Đuổi theo cường giả cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Cái này viễn cổ linh binh cũng quá khủng bố đi. Vẻn vẹn nhất kích thì giết một danh võ đạo danh túc. Long Trần Vũ là có khổ tự biết. Cái này viễn cổ linh binh quá ác. Trực tiếp tát hắn một nửa huyền khí. Hắn chân đều có chút như nhũn ra. Nhưng là cái này viễn cổ linh binh uy lực lại làm cho hắn rất hài lòng. Tạo hóa cảnh cường giả trực tiếp bị hố, như thế dứt khoát, mà lại hắn có thể cảm giác được cái này còn không phải cái này viễn cổ linh binh uy lực lớn nhất. Nếu là có đầy đủ huyền khí chèo chống lời nói còn có thể càng mạnh. Lạc cung, một trương kim sắc trường cung. Theo ở phía sau cường giả cuối cùng là thấy rõ cái này viễn cổ linh binh toàn cảnh. Đây là một chương trọn vẹn cao bằng một người trường cung. Ngự thú bá quân mạnh nhất linh binh, liệt thiên cung cùng xuyên vân tiễn. Bây giờ cái này liệt thiên cung đã xuất hiện, như vậy xuyên vân tiễn cũng không xa. Ngọc vô bạch cười nhạt một tiếng. Hắn có trung ương hạo thiên tháp đối viễn cổ linh binh cũng không có như vậy chấp nhất. Nhưng là loại bảo vật này người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, mà lại cái này ngự thú bá quân linh binh lực công kích cực mạnh. Vẻn vẹn không có tiễn liệt thiên cung thì bắn giết một tên tạo hóa cảnh cường giả. Nếu là cung tiễn hợp nhất huy lực chắc liền nghịch thiên cảnh cường giả đều muốn kiêng kỵ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.